Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2360. Đệ 2360 chương tìm hắn tuyệt đối không chuyện tốt. Lâu Gia Gia phía trước đối thứ 9 thành chủ hành động cũng không quan tâm. Rốt cuộc dị vị giao diện thời không thông đạo đại môn có hay không đóng cửa. Cùng bọn họ này đó trường cư thâm nguyên địa ngục người tới nói không có gì quan hệ. Huống chi lấy bọn họ tu vi thực lực, không từ đi thông mặt khác dị vị giao diện thời không thông đạo cũng có thể đơn độc sáng lập ra một. Cái thông đạo rời đi, Lăng Thanh mấy năm nay càng thêm thần bí, liền chúng ta muốn tra xét điểm hữu dụng bí ẩn tin tức đều không dễ dàng, hắn sau lưng khả năng. Còn liên lụy đến cái gì thần bí thế lực? Các ngươi ở thứ 9 thành trước ngốc một đoạn thời gian. Ta sẽ làm người tiếp tục đi điều tra, Lâu Gia Gia nhìn Ngô Thanh Thiền nói. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Hảo, đa tạ tăng tổ phụ. Lại tán gẫu sẽ, Lâu Gia Gia đối Ngô Thanh Thiền ba người đều tương đối thích. Ở tu vi lĩnh ngộ thượng còn chỉ điểm các nàng một phen. Làm ba người được lợi không ít, thẳng đến ba ngày sau. Mấy người mới rời đi đại lĩnh chủ phủ đệ, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần một hồi đến lâu trạm biệt viện liền đi Thạch Hy sở trụ sân. Thạch Hy đang ở trong viện nhàn nhã nghe khúc, thấy hai người tiến vào hơi hơi lộ ra vài phần kinh ngạc. Phất phất tay vì hắn đạn khúc người liền ôm cầm nhanh chóng rời đi. Thật là khó được, các ngươi cư nhiên sẽ chạy đến ta trong viện tới, Thạch Hy đối hai người nhướng mày. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đi đến Thạch Hy đối diện vị trí ngồi xuống. Ngô Thanh Thiền chính mình duỗi tay cầm lấy ấm trà đổ hai ly trà. Không có việc gì không đăng tam bảo điện. Chúng ta tới tìm ngươi tự nhiên là có việc. Thạch Hy trắng Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái. Ta liền biết ngươi nữ nhân này đột nhiên tới tìm ta tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Thạch Hy nghĩ nghĩ hỏi. Không phải là về đi thông dị vị giao diện thông đạo đại môn sự tình đi. Người vẫn là rất thông minh sao, Ngô Thanh Thiền cười cười. Thạch Hy nhún nhún vai. Nếu là cái này phương diện, các ngươi tìm ta thật đúng là vô dụng. Ta ở thâm nguyên địa ngục còn không có mệnh lệnh thứ 9 thành chủ quyền lợi. Nếu là ở vực sâu còn có khả năng, đối với ở thâm nguyên địa ngục vẫn là hồi Quảng Loan đại lục. Thạch Hy cũng không phải phi thường để ý, thậm chí tương đối với ô khí ám lực hoàn cảnh tới xem. Hắn càng thích thâm nguyên địa ngục, chúng ta tự nhiên biết ngươi vô pháp mệnh lệnh thứ 9 thành chủ. Nhưng chúng ta lại tra được thứ 9 thành chủ sau lưng có một cổ thực thần bí thế lực. Cho nên muốn ngươi lén đi hỏi thăm hạ, có phải hay không cùng vực sâu hoàng tộc có quan hệ, Ngô Thanh Thiền cũng không đi loanh quanh. Vừa nghe Lâu Trạm Gia Gia nhắc tới thần bí thế lực. Không biết vì sao, Ngô Thanh Thiền tổng hội cùng vực sâu hoàng tộc liên hệ ở bên nhau. Thạch Hy cũng rất ngoài ý muốn, khả năng tính không lớn đi, vực sâu hoàng tộc ở thâm nguyên địa ngục mai phục thế lực cùng người. Ta đều có một phần đại khái danh sách, cũng không có thứ 9 thành chủ A. Ngô Thanh Thiền nhìn ra được tới Thạch Hy thứ này hẳn là không có nói sai. Nó sờ sờ cầm suy nghĩ sâu xa một lát, người trước thông qua chính mình thủ đoạn tra một tra đi, nói không chừng là các ngươi vực sâu. Hoàng tộc chôn đến tương đối thâm tuyến, Ngô Thanh Thiền tổng cảm thấy thứ 9 thành chủ sau lưng thần bí thế lực. Hẳn là không đơn thuần chỉ là thâm nguyên địa ngục bản thổ thế lực đơn giản như vậy. Thạch Hy gật gật đầu. Các ngươi từ từ, ngay sau đó dùng một loại đặc thù bí pháp dùng tinh huyết dẫn động. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu truyền lại tin tức trực tiếp hồi vực sâu. Ước chừng hơn một canh giờ sau, một đạo yêu dã hồng mang phá vỡ không gian chui vào Thạch Hy ấn đường. Hắn chậm rãi mở to mắt, trong mắt nhiều ra vài phần kinh ngạc ngoài ý muốn. Có tin tức, Ngô Thanh Thiền mở miệng hỏi. Thạch Hy ý vị thâm trường trả lời. Có tin tức, bất quá thứ 9 thành chủ thật đúng là cùng chúng ta vực sâu hoàng tộc không quan hệ. Hết chương.